Chương 1047, Võng lượng giải phóng. Cầu toàn định. Chương 1047, Võng lượng giải phóng cầu toàn định răng rắc kia bị thời đại vu nữ trùng điệp củng cố kết giới, chợt mà vỡ vụn ra một cái khe. Chỉ bất quá, đang ở kia một cái khe xuất hiện trong nháy mắt đó, cái này kết giới cũng giống như đúng kích phát cái gì trang bị giống nhau, bắt đầu phát khởi tia sáng tới. Ở kia từng bước vượng múc tia sáng trong, kia một cái khe đang ở theo kia còn như lưu quang vậy tia sáng bao trùm, đang lấy một loại cực nhanh tốc độ tại khôi phục lấy. Thế nhưng, đúng lúc này, từ kia bị màu xám cho trả tở cùng vặn vẹo năng lượng màu tím đen bao trùm trong kết giới, cũng là đột nhiên từ trong xương khói chạy ra khỏi hai cái quấn quýt cùng một chỗ, hình thành tiêm thương màu tím đen xúc tua đến, chợt đánh tới kia lượng lệ đứng lên kết giới trên cái khe. Thoáng kia trong lúc đó, theo răng rắc tiếng âm vang lên, kia một đạo lúc đầu đã là được chữa trị hơn phân nửa khe hở, đi ngược lại là trở nên lớn hơn. Đồng thời, khi theo lấy kia tiêm thương trên bao trùm lấy nồng hậu tử hắc sắc yêu khí trùng kích, kia một kẽ hở còn đang không ngừng gia tăng lấy. Trang diện, tựa hồ cứ như vậy tạm thời rằng co xuống. Nhưng đừng quên, võng lượng màu tím đen xúc tua có thể cũng không phải là chỉ có hai cái mà thôi a liền ở chỉ một lúc, càng nhiều không trọn vẹn không chịu nổi màu tím đen xúc tua, liền từ kia hỗn loạn trong xương khói xung kích ra, như roi ra một dạng mà roi đánh tới kia xinh đẹp kết giới trên, tạo thành kia áp đảo lạc đà cuối cùng một quặng cỏ. Phanh theo như vậy một tiếng vang lanh lảnh, dạ hổng tới rất xinh đẹp kết giới, cũng là đột nhiên phá nát thành vô số mảnh nhỏ, hướng về chu vi dập dờn đồng bình đi. Cùng lúc đó, ở bên ngoài mấy chục dặm quỷ chi quốc bên trong, dạ hổng tới đang bồi cùng với chính mình nữ nhi rủ cả dì phong phạm di lặc, cũng là đột nhiên cảm thấy một hồi bất an. Dường như, có chuyện gì xấu liền muốn phát sinh dáng vẻ nàng khẽ to mày, ánh mắt trông về phía xa phong ấn võng lượng địa phương. Chỉ bất quá, bởi vì căn bộ phần gốc thi triển ra phong ấn kết giới nguyên nhân, nàng cũng là không có thể tiếp thu được kia kết giới đã là bể nát tin tức. Mà ngay tại lúc này, từ trong sân vang lên nữ nhi của nàng thanh âm. Mẫu thân, mẫu thân, ngươi mau lại đây, ta đã đúng hoàn thành thanh âm vui sướng, từ kia trong sân truyền đến, để di lặc trên mặt của không khỏi đúng triển lộ ra nụ cười, hướng về trong sân đi tới. Chỉ bất quá, nàng đi vào trước, nhưng vẫn là trông về phía xa một cái hạ võng lượng phương hướng. Chỉ hy vọng, cũng không cần xảy ra chuyện lớn gì tốt ra nàng tràn ngập lo âu nhẹ giọng nói. Mà để cho chúng ta đem ánh mắt trở lại hỏa sơn khẩu bên trong, lúc này theo kia ngăn cản vi thú đạn bùng nổ kết giới phá nát thành vô số mảnh nhỏ. Kia cuồng loạn vô cùng mặt trái lực lượng, còn có kia lăn lộn trả tở cũng là hướng về bốn phía dập dờn bồng bình đi. Kia cuồng loạn lực lượng cùng lăn lộn trả tở, chẳng qua là hai giây mà thôi, cũng đã là tịch quyển cả cái sơn động. Chỉ bất quá, ở nơi này hỗn loạn tình cảnh trong, Trương Tường thân ảnh, cũng không có bất kỳ di động. Mà ở trước mặt của hắn, ở kia lăn lộn trả tờ trong, kia võng lượng thân ảnh khổng lồ cũng là mơ hồ xuất hiện ở trong đó. Chỉ bất quá, coi như là đi qua mơ hồ kia trả tờ, võng lượng kia thân ảnh chật vật nhưng cũng là triển lộ không thể nghi ngờ. Coi như là võng lượng bản thân sở hữu mặt trái năng lượng sức chống cự, thế nhưng kia vi thú đạn buộc phát ra cuồng bạo mặt trái năng lượng, vẫn như cũ thiếu chút nữa đem thân mình của nó xé. Vì vậy, nó mặc dù là từ kia trong kết giới đào thoát đi ra, nhưng vẫn là bị trọng thương. Điểm này, theo hắn kia thiếu sót nửa cái đầu nhỏ, còn có gãy lìa vài gốc xúc tua, cũng có thể thấy được. Mà đối phương lại phảng phất không muốn đến khi bụi mù đều rơi xuống, cũng đã là phát động công kích, muốn quét dọn rơi Trương Tường cái này một cái chướng ngại. Kia như Trương Ngư vậy năm đạo màu tím đen xúc tua, từ năm phương hướng hướng về Trương Tường cái này một cái phương hướng phát động cuồng bạo công kích. Kia xúc tua huy vũ mà qua địa phương, thậm chí sẽ bởi vì cường đại phong áp, còn có tốc độ phi khoái nguyên nhân, ở trong bụi mù để lại khó được khe hở vết tích tới. Còn như kia chạm tay đồng hồ trên mặt tràn ngập lấy, sở hữu cường đại hủ thực tính tử hắc sắc yêu khí, thì càng đúng không cần nói. Coi như là một khối nham thạch to lớn che ở trước mặt của bọn nó, cũng nhất định bị quất thành vô số mảnh nhỏ đi chỉ bất quá, đối mặt với như vậy công kích. Trương Tường cũng không có chút nào khiếp đảm. Chuẩn xác hơn mà nói, đúng Trương Tường cho tới bây giờ sẽ không có sợ quá. Bởi vì, đối phương công kích lại mãnh liệt được rồi, có thể hay không có thể so với vi thú đạn công kích đâu mà Trương Tường sợ xạ nụ có thể là có thể đem kia vi thú đạn đều chính diện để đỡ được. Chỉ bất quá, lúc này đây Trương Tường cũng là cũng không tính vận dụng sở xả nù mà thôi. Bởi vì, hắn đột nhiên cảm thấy, kết giới cái này một loại sức mạnh, chỉ cờ NJNZ được tốt, thực dụng tính cũng không tại kia còn lại các loại cường đại nhận thuật phía dưới. Vì vậy, đang ở kia năm đạo cường đại màu tím đen xúc tua hoành kích mà đến như vậy trong nháy mắt, Trương Tường vẹn vẹn chỉ là giật giật mình tay trái mà thôi. Kết Trương Tường nhẹ giọng nói một câu như vậy, trong hai mắt cũng là không chần chờ chút nào mà nhìn kia trong bụi mù thân ảnh. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, kia mãnh liệt công kích dắt mãnh liệt phong áp chợt đã tới. Kia năm đạo dắt vạn quân lực lượng màu tím đen xúc tua, chợt mà đánh tới Trương Tường trên người. Không phải, không phải Trương Tường trên người, chắc là nói, đánh tới Trương Tường bên ngoài thân thể, không biết lúc nào liền xuất hiện từ sắc kết giới trên. Như cự trung nổ ầm thanh âm, trong nháy mắt tịch quyển cả cái huyệt động. Tuy là kia ngay ngắn một cái kết giới, bởi vì vong lượng liên tiếp 5 lần công kích, đã là trở nên lảo đảo muốn ngã đứng lên, tùy thời sau phá toái lo lắng. Thế nhưng, chặn lại. Trương Tường thi triển ra kết giới thuật cũng là đem kia năm đạo vô cùng mãnh liệt màu tím đen xúc tua công kích cho để cản lại. Dùng, chỉ là so với trang giấy muốn dạy một chút kết giới mà thôi. Chỉ bất quá, phòng ngự từ trước đến nay đều không phải là Trương Tường trong tự điển chữ. Ở để đỡ được bởi vì liên tục bạo phát sau đó, đã là có vẻ hơi tình trạng kiệt sức lớn đại yêu quái vong lượng công kích sau đó. Trương Tường phản kích cũng đã là vang dội. Kết Trương Tường liên tục mấy tiếng quắc khẽ, ở kia hơi lộ ra trống trải hỏa sơn khẩu bên trong vang lên. Mà cùng lúc đó, năm đạo liên tục tử sắc kết giới, cũng là ở kia năm cái màu tím đen khổng lồ xúc tua, còn chưa kịp thu trở về thời điểm, đem nặng nề mà khốn lên. Sau đó, Trương Tường chỉ nói một câu như vậy mà thôi. Diệt tờ S cầu thà, cầu vô tốt, cầu thạ, cầu toàn định.